Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Phi Đe Trung Cực biến thân. Son Goku, Krillin, nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC, Phi Đe sờ sờ bị thương bả vai, khóe miệng vánh lên, ta không phải không thừa nhận các ngươi lại một lần nữa khiến ta kinh nha. Nhìn như vậy tới, ta phải lấy thêm ra càng nhiều hơn lực lượng. Càng nhiều lực lượng, Son Goku một vừa chống đỡ lấy Son Gohan công kích, một bên hưng phấn nói, lẽ nào ngươi còn có thể tiếp tục biến thân? Thân là vũ trụ đế vương có lực lượng xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phi Đe vươn một tay, ngày mồng 1 tháng 5 bóp, ta lực lượng chân chính một ngày sử xuất ra. Hai cái tay là có thể bóp chết các ngươi. Bất quá, các ngươi còn không có tư cách kiến thức vẻ này hủy thiên diệt địa lực lượng. Cho nên, ta chỉ biết xuất ra càng nhiều một chút lực lượng, để cho ngươi cảm nhận được sợ hãi là tư vị gì. Phi Đe, lực lượng của ngươi ta đại thể có thể đoán được. Son Gohan một cước đem Son Goku đá văng ra nói. So sánh với cùng ngươi so với man lực, ta kỳ thực càng muốn cùng ngươi so với chiêu thức. Bất quá nếu chiêu thức của ngươi rác rưởi, chỉ sợ cũng chỉ có dùng sức mạnh mới có thể chiếm được phía. Hỗn đàn, Phi Đe lửa giận một cái dâng lên. Lúc này hắn nơi nào không biết, ở thân pháp chiêu thức các loại, chờ, võ đạo mặt chính mình dường như cùng Son Goku, Krillin có một chút khoảng cách. Tuy là Phi Đe không phục, rất muốn ở võ đạo mặt toàn diện triển áp hai người này. Nhưng là Phi Đe quan tâm hơn chính mình mặt mũi. Hắn không cách nào tưởng tượng giống như Son Goku, Son Gohan lúc trước như vậy bị người lần lượt đánh xuống lòng đất là bộ dáng gì. Mà khi trước trong chiến đấu, hắn đã quá mất mặt, hắn không muốn lại mất mặt đi xuống. Vừa rồi các ngươi sở dĩ chiếm cứ phía, không phải cũng là bởi vì lực lượng mạnh hơn ta sao? Cái gì võ đạo chiêu thức? Nói xong đến lúc đó êm tai, Phi Đe cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi, Phi Đe, hãy bớt sàm ngôn đi, mau nhanh biến thân a. Ngươi lực lượng bây giờ quả thực quá yếu, coi như ta đem lực lượng không ngừng đè thấp, cũng khó mà đang cùng ngươi lúc giao thủ đánh ra tình cảm mãnh liệt. Son Goku kêu ầm lên, chết tiệt, cư nhiên làm nhục ta như vậy. Phi Đe hai tay đưa ra, hung hăng siết quả đấm, mở ra hắn lần thứ hai biến thân, cường liệt đích quang mang xuất hiện tại Phi Đe trên người, đồng thời hơi thở của hắn đã ở kịch liệt tăng lên. Son Goku, Son Gohan lúc này đã đình chỉ chiến đấu, mà là huyền phù tại không trung nhìn Phi Đe. Dù sao Phi Đe biến thân công pháp bọn họ cũng có thể tham khảo. Trên mặt đất ca đích khóe miệng nhô lên càng cao. Thì ra là thế, Phi Đe là trong vũ trụ những cái này biến thân chủng tộc. Bình thời trạng thái là vì giảm thiểu thể lực và năng lượng tiêu hao. Lúc trước hắn là sử dụng biến thân mới, chỉ có sở hữu 80 vạn chiến lực, mà hiện tại hắn còn có thể tiếp tục biến thân. Ca đích trong lòng cười nhạt, một lần biến thân mới, chỉ có tăng 200-300 ngàn lực lượng, tiếp tục biến thân thì như thế nào, bất quá tăng trưởng đến hoàn toàn 200 ngàn mà thôi. Mà hắn ca đích lúc này là có hơn 200 vạn chiến lực. Phi Đe khí tức không ngừng trương lên lấy, rất nhanh liền vượt qua 110 vạn, sau đó 120 vạn. Nhưng là Phi Đe khí tức tốc độ tăng trưởng còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Hầu như chỉ khoảng nửa khắc liền vượt qua 150 vạn. Sau đó 160 vạn, 170 vạn, 180 vạn. Một đường đột phá 2 triệu. Cái gì? Ca đích nguyên bản tùng trì thân thể căng thẳng. Tuy là hắn cũng không phải cực kỳ quan tâm Phi Đe khí tức tăng tới hơn 200 vạn. Nhưng là một phần vạn Phi Đe khí tức không ngừng hơn 200 vạn. Mà là 3 triệu, 4 triệu đâu? Ca đích nhìn về phía Son Gohan. Son Goku, Son Goku trên mặt đều là hưng phấn, trong mắt đều là chờ mong. Son Gohan thì là một bộ rất lạnh nhạt dáng dấp, thậm chí có chút buồn chán. Hai người này, Kadik hít một hơi, Son Gohan, Son Goku biểu hiện tại bên ngoài khí tức rõ ràng chỉ có khoảng 100 vạn. Đối mặt Fide vượt lên trước 2 triệu cường độ lúc cư nhiên không có một điểm lo lắng sợ. Tình hình này quá không bình thường. Cuối cùng Fide khí tức đình chỉ ở 212 vạn. Sau đó quang mang ảm đạm, xem ra đây cũng là Fide tối cường hình thái. Kadik nhếch môi nở nụ cười. Hắn hiện tại 240 vạn, Fide 212 vạn, so sánh với chênh lệch nhiều lắm. Trên bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn. Lúc này Fide cùng khi trước hình thái so với tướng mạo càng thêm dữ tợn xấu xí. Trên đầu dường như sưng lên giống nhau. 212 vạn, Senna Tư Le ánh mắt lóe lên chẳng đáng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Son Gohan, Son Goku, cư nhiên tuyệt không sợ. Cũng được, ta tạm thời nhịn một chút. Ta ngược lại muốn xem bọn họ dựa vào cái gì đối mặt Fide hơn 200 vạn còn như vậy có để khí. Senna Tư Le nhịn được xuất thủ xung động. Được rồi, ta biến thân đã hoàn tất. Fide chắp hai tay sau lưng hướng Son Gohan. Son Goku chậm rãi phi gần. Không ngại nói cho các ngươi biết. Ta lực lượng bây giờ cùng lúc trước so sánh với là đề cao gấp đôi. Các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ sợ nha. Ta biết, ta đã sớm cảm ứng được. Son Goku nói, Fide, đừng nói nhảm, động thủ đi. Son Gohan nhằm phía Fide. Đúng lúc này, chậm đã. Chỉ thấy một đạo thân ảnh điện xạ mà đến, che ở Son Gohan, Fide trong lúc đó. Fide, Kadik tay một Fide, còn có các ngươi, Kakarot, Krillin, ba người các ngươi cùng tiến lên. Ta muốn một người đánh bại ba người các ngươi liên thủ. Fide sửng sốt, quái dị nhìn Kadik. Kadik, ngươi hẳn là bị người trị tổn thương a. Bất quá đầu óc của ngươi dường như không chữa khỏi. Ngươi biết ta lực lượng bây giờ đạt tới cái gì tầng thứ sao? Ngươi cho rằng ngươi cái kia một điểm lực lượng đã đủ càn rỡ. Fide cười nhạo nói. Đối với Kadik, hắn vẫn còn có chút bội phục. Ta có bệnh. Kadik nhếch miệng cười lớn một tiếng. Tay hắn một Fide cái kia dường như đông qua một dạng cái chán. Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Xem chính ngươi cái kia cái đầu. Người nào đầu óc nước vào lẽ nào ngươi cũng không biết. Đầu lớn lên như vậy. Đầu óc ngươi bên trong một cái thùng phát niệu sao? Fide đầu nổ một cái. Hừng hực lửa giận ở trong ngực hắn nổ lên. Đánh người không đánh khuôn mặt. Bóc người không phải nói rõ chỗ yếu. Fide bản thể nhưng là cực kỳ phù hợp mỹ học. Nhưng là biến thân. Tuy là Fide nghĩ hết biện pháp. Nhưng hắn ở cái này phương diện võ đạo vẫn có chỗ thiếu hụt. Cho nên mặc dù nghĩ hết phương pháp cũng chỉ có thể biến thành như bây giờ dáng dấp. Nguyên do bởi vì cái này dáng dấp thực sự quá xấu. Hắn mới, chỉ có, không muốn hiện người, mà là tuyển trạch tiếp tục biến thân, mới có đệ nhị biến, đệ tam biến. Có thể nói, hắn đệ nhất biến là bởi vì tự thân lực lượng quá lớn. Không tốt trưởng khống, nhưng là đệ nhị biến. Đệ tam biến liền rõ ràng cho thấy bởi vì là thứ nhất thay đổi biến thân hình thái quá xấu xí. Đi tìm chết, Fide bắn về phía Kadik, hung hăng một cái tát quất về phía Kadik má phải. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, đây là bàn tay tát bạt tai thanh âm, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, chỉ là bay ra ngoài không phải Kadik, mà là Fide, Son Gohan, Son Goku, Senna Tư Le nhìn về phía Fide. Mới vừa Fide là muốn quất Kadik một bạt tai, nhưng là ngược lại bị Kadik tát một bạt tai. Thậm chí hắn lúc này gương mặt đều có nhàn nhạt ba trưởng ấn. Không phải, tại sao có thể như vậy? Fide đều hầu như có chút hỗn loạn. Kadik là ai? hắn là cực kỳ rõ ràng. Chính là hắn một cái đồ chơi thủ hạ. Lúc trước chiến lược đạt được 40-50 vạn đã quá bất khả tư nghị. Nhưng là hiện tại cư nhiên. Fide, đừng tưởng rằng ngươi biến thân. Có hơn 200 vạn lực lượng liền rất cường đại. Kadik cười lạnh. Trong mắt ta, ngươi bây giờ yếu ớt quá. Ngươi bất hòa Kakalo, Krillin liên hợp. Ta một cây tay đều có thể triển chết ngươi. Phanh, Fide phía sau lưng đụng ở một tọa trên núi cao. Hắn con mắt đỏ bừng nhìn Kadik phương hướng. Ghê tởm, ta nhưng là đường đường vũ trụ đế vương. Cư nhiên bị Kadik cho tát bạt tay. Không thể tha thứ, tuyệt không thể tha thứ. Fide thở hổn hển, trên người hắn khí tức bắt đầu biến ảo. Bắp thịt lại một lần nữa bành trướng. Cường liệt đích quang mang ở Fide trên người hiện lên. Fide bắt đầu rồi lần thứ ba biến thân. Cũng chính là sau cùng trung cực biến thân. Cái này một cái biến thân thái độ bình thường chỉ có 280 vạn. Nhưng là phóng thích 50% lực lượng lúc là có thể đạt được 60 triệu. Một ngày toàn bộ lực lượng phóng thích có thể đạt được 1-2 ước. Kadik sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Fide, vô dụng, ngươi như thế nào đi nữa bạo nổ khí cũng không dùng. Sức chiến đấu của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kadik, hắn có thể không phải bạo nổ khí. Son Goku hưng phấn nói, ta thật không nghĩ tới. Fide lại còn có thể tiếp tục biến thân. Biến thân, Kadik liếc Son Goku liếc mắt. Ngươi không có tính sai. Fide đều đã 212 vạn. Còn có thể biến thân tăng cường. Sẽ không sai. Son Goku Thúy Thanh nói. Đối với biến thân ta và Krillin đều rất quen thuộc. Hơn nữa ngươi không cảm thấy hắn bây giờ trạng thái cùng lúc trước biến thân lúc cực kỳ tương tự. Sao? Kadik ngẩn ra. Lập tức sắc mặt có chút khó coi. Fide vừa rồi một cái biến thân liền gia tăng rồi hơn 100 vạn lực lượng. Lại biến người nói, bất kể như thế nào, ta nhưng là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc người Saiya. Lúc trước ta còn chưa đầy 40 ngàn, nhưng là hai lần gần chết sống lại thì có mạnh như vậy lực lượng. Cùng lắm thì lại gần chết sống lại một lần. Kadik trong lòng tự nói, chỉ là Kadik cũng minh bạch. Mình có thể hay không sở hữu gần chết sống lại cơ hội còn rất khó nói. Hơn nữa, Kadik nhìn sang đứng ở trên đống đá Senna Tư Le. Hơn 1.200 vạn Senna Tư Le tựa như một tòa đại sơn giống nhau đặt ở Kadik trong lòng. Dù sao hắn không giống với Son Goban. Son Goku tới Namek Tinh phía sau không có giết qua Namek Tinh nhân. Mà hắn Kadik đã từng tàn sát một cái thôn. Namek Tinh nhân làm sao có thể bỏ qua hắn. Fide khí tức không ngừng tăng trưởng. Ở 280 vạn lúc ngừng lại. Chỉ có 280 vạn. Kadik thở một hơi. Mới. Chỉ có. 280 vạn sao. Son Goku hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn trong trực giác Fide lúc này đây biến thân cực kỳ không giống tầm thường. Goku, Fide lúc này đây sau khi biến thân cường độ cũng không chỉ 280 vạn. Son Goban nói rằng, ngươi tỉ mỉ cảm giác thân thể hắn, cảm ứng thân thể hắn. Son Goku hơi chút cảm ứng, con mắt nhất thời một sáng. Mặc dù không cách nào cảm ứng rõ ràng đến Fide trong cơ thể cụ thể khí tức. Nhưng là Son Goku có thể cảm ứng được Fide trong cơ thể dường như cất giấu lực lượng cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.